Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, câu long mạch, động tĩnh bằng phẳng nửa ngày, không biết kết cục làm sao, đạo chủ phải chăng chết đi, ở vừa nãy đại chiến bạo, thời điểm, chư giáo đi rồi một nhóm lớn cường giả chuẩn bị quá đi quan chiến, lưu tại thần hoàng bộ tộc các tộc. Cường giả dồn dập hoảng sợ. Bất luận kết quả làm sao đều sẽ chấn động cửu tuyệt thiên. Rốt cuộc mấy ngày nay xuất hiện sự tình quá nhiều. Lớn như vậy trận chiến. Hỏa tộc tam đại giáo gốc gác đều đánh ra đến rồi. Cái này đạo chủ coi như là có ba đầu sáu tay. E sợ cũng không sống sót được, không sai. Ai cũng biết đạo chủ liền nắm giữ nửa cái đế binh. Chỉ bằng vào hỏa tộc tiên lô, liền đủ để chấn áp này nửa cái đế binh. Ta tính toán đạo chủ lành ít giữ nhiều. Một ít cường giả thở dài. Những người này lai lịch đều rất lớn. Quãng thời gian trước vì tà ma đại sự lo lắng. Cũng có mấy người hy vọng đạo lăng những người này tương lai có thể đứng lên đến. Có thể chống lại tà ma. Nhưng là hiện tại sinh chuyện lớn như vậy. Phỏng chừng sẽ kinh động chuẩn đế. Mà đạo chủ một khi chết đi. Chuyện này thì càng lớn hơn. Tuyệt đối sẽ gây nên các đại giáo run rẩy. Ha ha. Lẽ nào chư vị còn tưởng rằng đạo chủ có thể sống sót sao? Hoàng cửu tiên đi ra, nhìn lướt qua nơi sâu xa trong vũ trụ, mặt tươi cười mở miệng, đại chiến đã là kết thúc, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin chiến thắng. Hoàng cửu tiên, coi như là đạo chủ chết trận, nhưng là chuẩn đế nói không chắc liền ra tay, đến thời điểm các ngươi ứng đối ra sao, có gì thần hoàng bộ tộc giao hảo thế lực thăm dò một câu. Nghe vậy, Hoàng Cửu Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Này chính là hắn chỗ lo lắng. Vắng lặng một hồi cười lạnh nói. Chuẩn đế nên không đến nỗi một cái đạo chủ cùng nắm giữ đế binh gia tộc đối nghịch chứ. Huống hồ chúng ta cùng hỏa tộc cùng tiến cùng lui. Chuẩn đế coi như là lại mạnh. Hắn hiện tại còn không phải đại đế. Câu nói này nói tới các đại giáo có chút không thoải mái. Đế binh không phải là gia tộc của bọn họ. Bất quá hiện tại thần hoàng bộ tộc xác thực lượng lợi ích to lớn kiếm được đế binh. Nếu là bọn họ có thể bình an tránh thoát lần này tai họa, tương lai tuyệt đối sẽ hưng thịnh. Nhưng mà có mấy người cảm giác đạo chủ hẳn là sẽ không dễ dàng chết đi. Bọn họ đều đang đợi, mặc kệ là sống hay chết, kết cục tuyệt đối sẽ náo động toàn bộ vũ trụ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Cửu Thiên không nghĩ tới, bao vây toàn bộ thần hoàng bộ tộc cũng không nghĩ tới. Bọn họ vẫn không có đợi được đạo chủ tin qua đời. Chờ đến, trái lại là núi lở hải nứt khủng bố thiên uy ở thức tỉnh. Thời khắc này, toàn bộ thần hoàng tổ địa đều rung động đứng dậy, khủng bố cực điểm sức mạnh ở xoay chuyển, một khẩu thần lô ầm ầm vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, toàn bộ thần hoàng bộ tộc đều run ba cái, liên tiếp năm chuyển, kinh hãi nhân tâm, toàn bộ thần hoàng tổ địa ở ồ lên một mảnh, ai cũng có thể thấy rõ, đây là đạo lăng chí bảo, cửu chuyển thần ba lô ở bạo. Liền nằm ngang ở hành tinh cổ có sự sống này bầu trời. Sao có thể có chuyện đó? Cửu chuyển thần ba lô đánh như thế nào lại đây? Hoàng cửu thiên sắc mặt kịch biến. Tay chân đều lạnh lẽo một mảnh. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Cửu chuyển thần ba đường làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều dọa sợ, vì lẽ đó ngươi đoán được kết cục, đạo lăng mặc kệ sinh tử, đều không thể hiện tại xuất hiện ở đây. Nơi này nhưng là thần hoàng bộ tộc, nắm giữ bất tử thần hoàng trung gia tộc A, ầm ầm ầm, tất cả những thứ này đều sinh quá nhanh. Thần hoàng bộ tộc Sơn Môn bỗng nhiên rung động đứng dậy. Ở cửu chuyển thần ma lô vô thượng thiên uy bên dưới, nổ thành phấn vụn, hai cái trấn thủ Sơn Môn cường giả trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Sức mạnh kinh khủng thức tỉnh, cuồn cuộn mà tới, truyền khắp toàn bộ thần hoàng bộ tộc, nương theo khí lạnh tận xương, để chư giáo cường giả ra đầu tê. Một tôn tiếp một tôn, đẫm máu mà cuồng cái bóng, tiếp xung mà tới, xuất hiện ở phá nát Sơn Môn bên trong. Bọn họ như là một đám tử thần, bệ nghệ chúng sinh, sừng sững ở thần hoàng bộ tộc cửa, lan tràn lạnh lẽo sát niệm. Mở ni là đạo chủ, chư giáo cường giả ồ lên một mảnh. Bọn họ nhìn thấy sống sót đạo chủ, tắm rửa máu tươi, đứng ở thần hoàng bộ tộc cửa, đỉnh đầu lơ lửng cửu truyền thần ma lô, vô liêm sỉ, hoàng cửu thiên kém chút tức điên. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra những việc này, hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới đạo lăng có thể sống sót, thậm chí mang theo cửu chuyển thần ma lô đang tấn công thần hoàng bộ tộc. Có việc dễ thương lượng, tuy rằng không biết sinh chuyện gì, thế nhưng hoàng nộ hải vội vã đứng ra trầm giọng nói, có việc dễ thương lượng, đạo chủ nhanh xin mời vào. Hết thảy đều có chỗ thương lượng, thương lượng mẹ ngươi. Đạo lăng trong con ngươi sát khí cuốn lấy mây xanh, hắn mang theo cửu chuyển thần ma lô, trong nháy mắt liền bị hắn bạo đến trình độ kinh khủng. Hắn ở chuyển động, mỗi một lần vận chuyển, toàn bộ thần hoàng tổ địa cũng bắt đầu vỡ diệt. Đây là hủy diệt hình ảnh, toàn bộ thần hoàng tổ địa đều đang run rẩy. Các nơi khe lớn ngang qua, rất nhiều đạo cung sụp nứt, khoảng cách cửu chuyển thần ma lô phụ cận thần hoàng bộ tộc cường giả. Một mảnh tiếp một mảnh, ở đột nhiên thức tỉnh đế binh chi uy dưới, liên tiếp nổ thành một đám xương máu lớn. A, tình cảnh này để thần hoàng bộ tộc nguyên lão đều thôn hống đứng dậy. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Đây chính là đế binh, dưới cơn nóng giận thần hoàng tổ địa đại vỡ, rất nhiều sát trận đều hủy diệt, thậm chí chết rồi rất nhiều tộc nhân, một ít người đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giết a, đạo lăng giống to, bọn họ trực tiếp lên thủ, thức tỉnh cửu chuyển thần ba lô sức mạnh kinh khủng, đánh thần hoàng bộ tộc run rẩy đứng dậy. Các nơi đại băng diệt, liên miên thần hoàng bộ tộc cường giả đẫm máu, như là cắt rơm dạ giống nhau, chết rồi một đám lớn. Các đại giáo sợ mất mật, cảm giác đạo lăng triệt để điên rồi, như thế tiếp tục đánh, mảy may giảm bớt chỗ trống đều không có. Giết hắn, nhanh lấy ra đế binh giết hắn, thần hoàng công chúa nộ không thể dừng. Chỉ vào đạo lăng những người này hí dài, bọn họ vị trí khu vực vận tính là hoàn hảo, có cổ trận vận chuyển, chống đối cửu chuyển thần ba lô sức mạnh. Đạo chủ, ngươi chạy cũng là chạy, ngươi chạy trở về đế lộ chiến, dám đến ta thần hoàng bộ tộc, khi ta tộc đế binh ở đâu? Hoàng cửu thiên như là một đầu cửu thiên hùng sư, toàn thể sát khí cuồn cuộn mà ra, làm cả thần hoàng tổ địa đều lạnh lẽo một mảnh. Hắn khí quán cửu thiên, chính là tầng 8 tôn chủ. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, một khi thức tỉnh chấn động toàn bộ thần hoàng tổ địa. Ta muốn cho ngươi từng điểm tuyệt vọng. Đạo lăng tắm rửa huyết quang, cửu chuyển thần ba lô ở trên đỉnh đầu hắn vận chuyển đứng dậy. Lan tràn ra diệt thế chùm sáng, chư thiên thần ma lực ngang trời hiện ra, đem toàn bộ thần hoàng tổ địa đều muốn sụp nứt. Khổng tước đi ra, đen thui tú lăng không múa tung, mắt to bên trong tránh ra thấu xương sát khí. Ống tay áo của nàng bỗng nhiên vung một cái, một mảnh sắc thái sặc sỡ cổ địa bồng bềnh đi ra. làm khu cổ địa này thiêu đốt thời khắc, như là thần hoàng thủy tổ phục sinh, làm cho cả thần hoàng tổ địa đều đang run rẩy, vỏ quả đất đều sụp nứt, thiên ti vạn lũ thần quang dâng lên mà ra, lan tràn viễn cổ cự long vĩ đại gợn sóng. Không được, bọn họ muốn lấy đi đế phẩm long mạch, nhanh trấn áp bọn họ. Hoàng cửu thiên sắc mặt đều đại biến, trực tiếp liền muốn đánh ra bất tử thần hoàng trung trấn bảo vệ khí vận. Nhưng là hết thảy đều muộn, đạo lăng liên thủ với khổng tước vận chuyển thiên sư pháp, phối hợp truyền thừa địa. Đúng vào lúc này, chỉnh hành tinh cổ có sự sống đều đang lay động, các nơi đại vỡ, vạn núi lở đất, quả thực chính là hải nạp bách xuyên vô thượng thiên uy. Hai người bọn họ thậm chí bàn tay, dĩ nhiên đem long mạch câu đi ra. Ầm ầm, đạo lăng cùng khổng tước đều ở thét dài. Thiên sư pháp tu luyện tới mạnh nhất cấp độ, có thể câu đi thiên hạ long mạch. Hiện tại bọn họ phối hợp truyền thừa địa, sống sờ sờ đem dấu ở hành tinh cổ có sự sống này đế phẩm cho câu đi ra. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Chỉnh hành tinh cổ có sự sống đều nứt ra rồi. Vô cùng vô tận cổ đế chi uy cuồn cuộn mà ra. A, các đại địa vực hét thảm liên tục, trời biết bị đánh chết bao nhiêu cường giả, đánh chết bao nhiêu ở long mạch nơi bế quan cường giả. Đây là đế phẩm long mạch bị câu đi ra, bị đạo lăng liên thủ với khổng tước xoay tròn lên, đánh giết tứ phương. Vừa đối mặt thần hoàng bộ tộc tổn thất nặng nề không gì sánh được. Hết chương.